Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 278, nhất nhất bổ toàn. Từ bộ lạc thẳng đến nơi này, bọn họ đuổi năm thiên lộ, nửa đường cũng đều chỉ là nghỉ ngơi ngắn ngủi, cũng tìm được hai nơi có thể làm cứ điểm sơn động. Dĩ nhiên, trong sơn động vốn dĩ là có hung thú, chỉ là bị bọn họ hợp lực tiễu trừ. Làm ngày đó cơm tối, mỗi cá nhân đều có thể nói là dục huyết phấn chiến. Càng đi núi rừng chỗ sâu, đã từng cái loại đó quen thuộc, kích thích, nguy hiểm, nhiệt huyết sôi trào đi săn cảm giác lần nữa trở về. Bọn họ thích vô cùng chốn cũ, cũng rất hài lòng mảnh núi rừng này. Nếu như những bộ lạc khác biết Viêm Giác người đối mảnh núi rừng này cảm giác, nhất định sẽ cho là Viêm Giác bộ lạc người đều là bệnh thần kinh, thích cùng hung thú phỉ lân tìm ngược. Nhưng cố tình từ bên kia sông qua đây Viêm Giác người, từ nhỏ tiếp xúc chính là như vậy hoàn cảnh, đối mặt như vậy hoàn cảnh, bọn họ ngược lại càng dễ dàng thích ứng. Có lúc hai vị đại đầu mục còn nghĩ, núi rừng càng sâu địa phương, phải chăng cũng sẽ có một mảnh như lục địa như vậy, sinh trưởng các loại chân quý nguy hiểm thực vật địa phương. Vỏn vẹn năm thiên mà thôi, mỗi cá nhân cũng giống như là từ đậm đặc trong biển máu bò ra kẻ giết hại, cả người đều tràn đầy ngoan lệ cùng sát khí, mà kia mấy chỉ bị cùng chung mang ra ngoài hung thú xem ra càng hung. Nếu không phải bọn nó đang nhìn Viêm Giác bộ lạc người thời điểm ánh mắt hơi hoãn, cũng đủ nghe lời. Nếu không, chợt vừa nhìn thấy mà nói, cho người cảm giác cùng trong núi rừng dân bản địa hung thú không khác. Chính là chỗ đó, Thiệu Huyền chỉ trên núi một nơi, nói, mặc dù bây giờ còn chưa đi đến chỗ kia, nhưng tháp cùng quy hắc thuận Thiệu Huyền sở chỉ phương vị nhìn sang, có thể thấy rõ một tảng đá lớn trận địa phương. Cục đá phía sau, khẳng định chính là Thiệu Huyền đã nói các tổ tiên ngây ngô sơn động rồi. Hít sâu một hơi, mọi người không khỏi chỉnh sửa lại một chút trên người áo da thú vật. Vỗ vỗ áo da thú thượng kề cận vụn cỏ. Lại ở trên núi một nơi thanh tuyền cạnh, rửa mặt, xoa đi cánh tay, chân cẳng thượng một ít đã vết máu khô khốc. Đối mặt tổ tiên, bọn họ đều sẽ trịnh trọng đối đãi, nghiêm túc chỉnh lý một phen. Đoàn người mới hướng trên núi chỗ kia đi qua. Trong sơn động đã không có Thiệu Huyền lần trước qua đây lúc gặp được cái loại đó lực lượng bảo vệ. Nhìn qua cùng một tựa như sơn động không khác, đem ngăn ở cửa động đá lớn rời ra, nhường mấy chỉ hung thú ở bên ngoài trông nom. Thiệu Huyền liền dẫn hai vị đại đầu mục cùng những người khác vào hang. Lần trước giải ở bên trong động những thứ kia phòng trùng thảo dược còn ở, chỉ là mùi phai nhạt rất nhiều. Lần trước Thiệu Huyền trước khi rời đi, mặc dù thiết trí cạm bẫy, cũng rắc một ít phòng trùng dược thảo, nhưng bởi vì cái loại đó thủ hộ sơn động lực lượng không có ở đây, Thiệu Huyền lo lắng các tổ tiên di thể thối rữa, liền đem trên cổ đeo cốt sức thả ở vị kia xếp bằng ngồi dưới đất. Quần áo trang sức rất giống vu trên người. Mặt khác sáu cái tổ tiên di thể cũng bị Thiệu Huyền đến gần. Nếu ban đầu ở thạch trùng vương trùng trong sơn động, cốt sức có thể bảo vệ những thứ kia tổ tiên di thể, bây giờ hẳn cũng có thể. Vào hang lúc sau, Thiệu Huyền tỉ mỉ nhìn. Bảy cụ tổ tiên di thể cùng lần trước hắn nhìn thấy lúc một dạng, cũng không nhanh chóng thối rữa rớt. Cái này làm cho Thiệu Huyền yên tâm không ít. Mỗi một lần nhìn thấy tổ tiên di thể, Viêm Giác bộ lạc người tổng là đặc biệt kích động. Đặc biệt là nghe Thiệu Huyền nói lần trước vào hang thấy lúc sau, tháp cùng quy hắc đám người càng là hận không thể quỳ lại, bày tỏ đối tổ tiên kính ngưỡng tình. Tháp cầm cây đuốc, cẩn thận từng ly từng tí mà đi theo Thiệu Huyền đến gần sơn động tận cùng bên trong. Những cái này chính là lịch sử rồi. Thiệu Huyền chỉ những thứ kia cái dương, nói, bất luận là tổ tiên vẫn là những cái này trang Viêm Giác lịch sử cái dương, bọn họ đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem chi đưa về bộ lạc đi. Xem qua tổ tiên cùng lịch sử lúc sau, hai vị đại đầu mục mang người đi ra sơn động, đi xuống núi chém khúc gỗ làm cổ kiệu. Thực ra cũng không tính là cổ kiệu, chỉ là làm 3 cái xe ngựa khoang xe dáng vẻ. Đến lúc đó mỗi cái dùng 4 người nâng, những người khác ở chung quanh thủ hộ. Thiệu Huyền một nhóm ở cái sơn động này chỗ nghỉ ngơi 2 ngày. Này 2 ngày cũng làm xong nâng tổ tiên dùng cổ kiệu. Cẩn thận đem 7 vị tổ tiên di thể thả vào một cái trong kiệu mặt. Mặt khác những thứ kia trang, lịch sử, cái dương. Thì phân 2 nhóm thả ở 2 cái khác trong kiệu. Bên trong sơn động vật lưu lại có hạn. Rất nhiều đều mất đi vốn dĩ dáng vẻ. Nếu là bình thời ở bộ lạc nhìn thấy những cái này, nhất định sẽ khi rác rưởi vứt bỏ. Nhưng đây là các tổ tiên lưu lại. Ý nghĩa bất đồng. Có thể mang đi cùng chung mang đi. Cảm thấy không ắt phải mang đi. Thì tiếp tục thả ở trong sơn động. Về sau tuyến đường mở ra tới rồi, chúng ta còn sẽ tới. Quy Hắc nói. Trở về tốc độ chậm rất nhiều. Rốt cuộc phải dẫn tổ tiên cùng lịch sử. Còn phải thả không bị cái khác hung thú phá hư. Tự nhiên hao phí nhiều thời gian hơn. Lại thời điểm này, mấy chỉ hung thú biểu hiện liền rất không tệ. Bọn nó sẽ gặp đến cái khác hung thú hấp dẫn mở. Sau đó tìm lại địa phương giải quyết. Mà không phải là ở những thứ kia cổ kiệu chung quanh liền khai chiến. Tám thiên hậu, đoàn người về đến bộ lạc. Ở cách bộ lạc còn có chút khoảng cách thời điểm. Bọn họ đã gặp được bị vu cùng thủ lĩnh phái qua tới tiếp ứng người. Cũng chia sẻ đại gia áp lực. Mỗi cái trên người đều bị thương. Mấy chỉ hung thú cũng là. Bất quá tinh thần cũng không tệ. Người trước là bởi vì mang về tổ tiên cùng lịch sử. Cảm thấy là vô thượng vinh dự. Mà người sau là cảm thấy chạy ra ngoài cứ việc chơi rồi một vòng. Mặc dù nhiều lần kém chút chết đi. Trên người cũng có rất nhiều thương. Nhưng đủ sung sướng. Ngoài bộ lạc những thứ kia người sớm đã rời khỏi. Bộ lạc bên trong người ngừng tay trong hết thảy sự vụ. Đi theo vu cùng thủ lĩnh đi tới biên giới chỗ nghênh đón. Một ít người một bắt đầu còn không biết vì sao phải như vậy trận thế. Chờ đại gia lẫn nhau báo cho lúc sau. Cũng không ức chế được kích động. Đây chính là tổ tiên A. Tổ tiên đều dài dạng gì? Nhất định uy vũ bất phàm. Nghe nói lại tổ tiên người có thể được tổ tiên che chở. Ta nhận thức một người chiến sĩ trước kia liền lại. Sau này nhiều lần đi săn lúc gặp được nguy cơ đều bị hắn xông qua. Trước kia cũng tìm được quá tổ. Tiên. Đúng vậy. Nghe nói là Thiệu Huyền trưởng lão phát hiện. Kia một lần này đâu. Nghe nói cũng là Thiệu Huyền trưởng lão phát hiện. Ngoặc kép. Không hổ là trưởng lão. Chấm ngoặc kép. Đối Viêm Giác người tới nói, tổ tiên di thể coi như là thối rữa đến chỉ còn lại một cái bộ xương khô. Cũng mang một cổ thần thánh bất khả xâm phạm tiên vị. Đáng tiếc là, bọn họ cũng không nhìn thấy tổ tiên dáng vẻ. Chỉ có thấy được 3 cái đại cái dương. Bị 10 tới cá nhân nâng. Nghênh tổ tiên trở về. Vu cùng thủ lĩnh dẫn đầu quỳ lại. Biên giới chỗ rậm rạp chằng chịt mấy ngàn người. Tất cả đều quỳ xuống theo. Coi như là cái gì cũng không hiểu hài đồng. Thời điểm này cũng đi theo các đại nhân quỳ lạy xuống tới. Không còn bình thời bất hảo. Bọn họ có loại cảm giác rất kỳ quái. Có chút trầm trọng. Cũng có chút kích động. Ban đầu Thiệu Huyền đem thạch trùng vương trùng bên trong sơn động tổ tiên di thể mang về sau. Trong bộ là cử hành nghi thức. Đem các tổ tiên hỏa táng. Lần này tự nhiên cũng là. Nhưng cũng không phải là lập tức cử hành. Bởi vì có cốt sức bảo vệ, 7 cụ tổ tiên di thể cũng sẽ không nhanh chóng thối rữa rớt. Vu đem bọn họ thả ở nhà đá bên trong một cái phòng. Sau đó liên tục mấy ngày không có ra khỏi phòng tử. Ngược lại không phải là vẫn đối với tổ tiên, mà là ở đọc và tìm hiểu những thứ kia nâng trở về, lịch sử. Ngao mỗi ngày cũng sẽ đi nhìn. Bị vu chọn vì nhiệm kỳ kế vu người nối nghiệp quy trạch mỗi ngày đều đi theo vu lật xem những thứ kia lưu lại, lịch sử. Trong này có quá nhiều tin tức bọn họ cần phải nắm giữ. Thiệu Huyền cùng quy trạch phân công. Đem vu chọn lựa tới những thứ kia tổng hợp xếp loại. Sau đó lần nữa sao chép. Tỉ như thiên tượng, nông canh, xúc mục, thủ công các phương diện ghi chép. Mặc dù đã qua ngàn năm. Nhưng có chút vẫn là vô cùng có trợ giúp. Vô luận là vu vẫn là thủ lĩnh ngao. Mặc dù trước kia biết Viêm Giác bộ lạc huy hoàng quá. nhưng mà cuối cùng không có một cái cụ thể hơn khái niệm. Ban đầu các tổ tiên lưu lại ghi chép có hạn, nhưng bây giờ, thông qua những cái này, lịch sử, bọn họ sâu sắc cảm nhận được năm đó phồn thịnh, nghĩ đến trước đó vài ngày ngoài bộ lạc những thứ kia người cao ngạo mạt. Lại suy nghĩ một chút đã từng bá đạo Viêm Giác bộ lạc. Ngao chỉ cảm thấy nhậm nặng mà đạo viễn. Viêm Giác cần phát triển, cần trở lại năm đó cường thịnh, nhưng cũng cần thời gian. Trở về mấy vị kia tổ tiên, là ai? Bắt khe hở thời gian. Thiệu Huyền hỏi Vu, Vu trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, năm đó tai nạn lúc, Viêm Giác bộ lạc Vu, đem Vu vị trí truyền cho nhiệm kỳ kế, nhường tân nhiệm Vu cùng thủ lĩnh mang bộ lạc người rời khỏi. Mà hắn chính mình thì mang hơn 100 người, đem những cái này chân quý, lịch sử, mang tới trong núi rừng mặt cất giấu, để ngừa gặp thiên tai hoặc là nhân họa mà hư hại. Hơn 100 người, cùng với vị kia Vu, trông nom, lịch sử, thẳng đến sinh mạng kết thúc. Hơn 100 người, Thiệu Huyền nghi ngờ, hắn tìm được sơn động thời điểm, chỉ có 7 cái, trong đó còn bao gồm vị kia lão Vu. Những người khác, đều chết rồi, hài cốt không còn. Vu khẽ vuốt ve trên tay một cuộn không đại cuộn gia thú. Phía trên này chính là vị kia Vu cuối cùng ghi chép. Cảm giác tự khóc chảy máu mắt, hết sức trầm trọng. Năm đó lúc thiên tai, trong núi rừng hung thú cũng bởi vì thiên địa biến mà kinh hoàng, trở nên cáu kỉnh, gặp được như vậy người điên giống nhau hung thú, mỗi một ngày đều có đi ra ngoài đi săn người chết đi. Liền thi thể đều không lưu lại, cuối cùng chỉ còn lại bọn họ 7 cái. Cho đến chết, bọn họ cũng không đợi tới tộc nhân. Nếu là có một ngày, gặp được tình huống giống nhau, ta cũng sẽ làm như vậy. Vu nói, ngài tính lúc nào cử hành cúng tế? Thiệu Huyền hỏi, Vu cũng không trả lời, mà là hỏi Thiệu Huyền, có thể hay không đem ban đầu những thứ kia cột đá trên khắc văn lần nữa khắc xuống tới? Không thành vấn đề, Thiệu Huyền nói, ở bọn họ trước khi rời đi hướng hung thú sơn lâm khoảng thời gian này, Ngao đã mang 1000 nhiều người, đi chở mấy cây to lớn cột đá qua đây. Vu ý tứ Thiệu Huyền minh bạch, hắn hy vọng ở hỏa táng tổ tiên lúc trước, có thể đem kia mấy cây cột đá làm tốt, bởi vì cột đá quá lớn, không thể toàn bộ do Thiệu Huyền để hoàn thành. Vu cùng thủ lĩnh kêu đến một ít thạch kỹ hảo người. Trước đem cột đá mài rũa hảo, đừng gồ ghề nơi này một khối góc cạnh nơi đó một cái nhô ra. Chờ cột đá trải qua lần đầu mài rũa lúc sau, lại do Thiệu Huyền đem trong trí nhớ những thứ kia đồ văn khắc lên. Trước kia Thiệu Huyền chỉ nhớ được cột đá núi đồ văn, xem không hiểu rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà đang nhìn tổ tiên lưu lại lâu hơn xa kỹ lưỡng hơn ghi chép lúc sau, mới phát hiện cột đá trên rất nhiều đồ văn là có ý nghĩa đặc biệt. Bất đồng vị trí bất đồng cột đá trên, khắc họa đồ văn cũng bất đồng. Mà trừ coi như bóng mặt trời sử dụng mặt khác, bọn nó còn có cúng tế ý nghĩa. Cũng khó trách Vu hy vọng ở hỏa táng tổ tiên thời điểm, đem chung quanh những thứ kia bị hủy hư thiếu sót đồ vật, dựa theo tổ tiên lưu lại ghi chép, nhất nhất bổ toàn. Đó mới là Viêm Giác bộ lạc nhất chính thống nghi thức cúng tế. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.